Chương 1141, có phải hay không là Thanh Thu? Vân Trạch nhưng nói tiếp tránh sự, người nọ đối ngươi hết sức quen thuộc. Hơn nữa, hắn làm như vậy, sẽ nhốt ngươi xanh xanh đời đời. Sư phụ, lúc ấy ngươi có dáng vẻ như vậy cửu nhân không nói thật, năm đó Lâm Nhuế, mười phần phách lối, nàng cửu nhân cũng không ít. Có thể vô cùng hiểu rõ, lại vô cùng oán hận nàng, ngược lại cũng không nhiều. Dẫu sao có lúc những thứ kia thủ, đánh một trận thì sẽ giải quyết, ai sẽ như vậy ác độc, nhưng người chọn kiếp bị nhốt. Chớ đừng nói chi là, người nọ thậm chí còn có thể đem tiên môn tiểu đường khách quẻo làm trông chừng. Lâm Nhuế hé mắt, trong con ngươi mặt lóe lên một đạo hàn quang. Có phải hay không là Thanh Thu Vân Trạch động tác trong tay một hồi? Lâm Nhuế tiếp tục nói, tự đánh ta tỉnh lại tới nay, hắn thẳng đến chỗ nhảy nhót, ta trước tai nạn xe cộ, chính là hắn ra tay. Hắn còn cùng cái đó ma vật cấu kết tới rồi cùng nhau cho nên, ta đặc chớ hoài nghi, ngươi nói chuyện kia là hắn làm nếu như Kim Lão biết mà nói, nhất định sẽ rất thất vọng. Vân Trạch che giấu ở đáy mắt kia mạt hàn quang. Thanh Thu. Vân Trạch có thể nhớ được, ban đầu Thanh Thu muốn làm Lâm Nhuế đạo lữ, bất quá bị Lâm Nhuế cự tuyệt. Lúc ấy Thanh Thu nhìn về phía Lâm Nhuế bóng lưng, vô cùng oán hận. Cũng vậy, như vậy kiêu ngạo Thanh Thu, khả năng cũng không ngờ rằng, Lâm Nhuế vậy mà sẽ cự tuyệt hắn. A Hành đem hết thảy các thứ này đều nhìn ở đáy mắt. Coi như là khi đó, hắn còn không biết mình đối sư phụ cảm tình là cái gì, nhưng hết sức rõ ràng chắc chắn, chính mình cũng không hy vọng sư phụ Lâm Nhuế cùng Thanh Thu kết làm đạo lữ. Không, lúc đó A Hành, không hy vọng sư phụ cùng bất kỳ người kết thành đạo lữ. Còn Thanh Thu bởi vì yêu mà không được, cho nên, mới lấy bộ dáng kia cấm địa, giam cầm Lâm Nhuế xanh xanh đời đời. Vân Trạch hơi hơi rũ thấp rồi mắt, hoàn toàn giấu ở rồi đáy mắt sát khí. Lâm Nhuế tựa như dự cảm được cái gì tựa như, nàng đưa tay ra, đè xuống Vân Trạch bàn tay, nói, ta vốn là dự định thanh lý môn hộ tới, bất quá bây giờ không gấp, A Trạch, bây giờ ngươi trạng thái còn không có hoàn toàn ổn định, chờ đến chúng ta đám cưới sau, ngươi trạng thái ổn định lại, ngươi giúp ta cùng nhau đi thanh lý môn hộ. Coi như là bây giờ Thanh Thu im hơi lặng tiếng hồi lâu. Lâm Nhuế cũng không từng xem thường. Hơn nữa bị kẹt ở hồn phách thủ, làm sao cũng phải tìm người này chắc chắn. Nếu quả thật là Thanh Thu làm như vậy càng không thể tha. Hán Vân Trạch nghe Lâm Nhuế mà nói sau, cả người lệ khí từng điểm rút lui đi, cuối cùng, trong con ngươi mặt chỉ còn lại có nhu tình vạn thiên. Hắn nhẹ giọng nói, sư phụ, đều nghe ngươi. Bất thình lình đột nhiên kêu sư phụ, Lâm Nhuế sửng sốt mấy giây, sau đó đột nhiên nghĩ đến, người này lúc trước nói vào lúc đó, sẽ để cho sư phụ nàng mặt đằng liền đỏ quả nhiên. Một khắc sau, Vân Trạch liền nghiêm trang nói, vì để cho ta tu vi, mau sớm ổn định lại, sư phụ, chúng ta song tu đi. Lâm Nhuế, quả nhiên được rồi, mặc dù đã tu qua, nhưng mà theo Vân Trạch tu vi sau khi khôi phục, mỗi lần song tu, Lâm Nhuế đều chỉ có thể nhường ra chủ động vị trí. Sau đó nàng đồ đệ này còn đặc biệt hiếu học. Ừ, cho nên, mỗi lần song tu phương thức đều bất đồng. Bất quá trên thực tế, mặc dù quá trình kiểu diễm khó mà mô tả, nhưng cho hai cái người đều mang đến thật chỗ tốt. Vân Trạch cảnh giới tu vi càng ngày càng củng cố, hơn nữa mơ hồ có lên cao khuynh hướng cái thế giới này thiên đạo quy luật, đều không làm gì được hắn. Mà Lâm Nhuế bên kia, lúc trước vì trợ giúp Vân Trạch giải khai phong ấn, rơi xuống tu vi, cũng ở đây ổn định đề cao trong. Cuối cùng mệt mỏi mơ mơ màng màng ngủ Lâm Nhuế, còn đang suy nghĩ, không trách ban đầu những thứ kia tà tu ma tu rất thích cái này đâu, quả nhiên a, có thể để cho người tu vi rất nhanh đề cao. Tà đạo thật sự là quá tà đạo.